Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 428, điều kiện thăng cấp của Kayako. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói về khả năng linh dị, quy luật tất tử rất đáng sợ. Nhưng sự đáng sợ này chỉ nhằm vào người ngự quỷ. Đối với Kayako thì không phải vậy. Bóng quỷ mặc dù xuất hiện dấu hiệu bị vặn vẹo và kéo dài, nhưng quá trình xâm nhập vẫn kiên định. Tóc quỷ bị đứt gãy, nhưng lại mọc ra nhiều hơn từ chỗ đứt, như thể vô tận. Máu quỷ trên tay Kayako rơi lên con quỷ, vô hình chung đè nén nó. Chiếc áo choàng xanh của Kayako chống lại linh dị tất tử. Dù trong quỷ vực tối đen vẫn lấp lánh ánh lân tinh, chỉ riêng Kayako đã đủ để áp chế con quỷ. Dù có vẻ nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa nhiều nguy hiểm lớn. Sự đáng sợ của con quỷ này nằm ở việc cần một quỷ vực sâu để phát hiện ra nó và quy luật chắc chắn phải chết mà nó mang lại. Nếu người ngự quỷ không có quỷ vực đến xử lý, chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Dù hành động của con quỷ bị hạn chế, nhưng chỉ là tạm thời. Một, khi thả lỏng, nó sẽ nhanh chóng hồi phục khả năng hành động. Điều khiến Tô Viễn thắc mắc nhất là chữ viết trên áo con quỷ có ý nghĩa gì? Chữ tử đại diện cho điều gì? Chắc không phải là tên của nó. Quỷ kích tử quỷ, nghĩ đến đây, Tô Viễn bật cười, nhưng cách xử lý con quỷ này lại khiến hắn cảm thấy khó khăn. Nếu cho Toshio ăn, có lẽ sẽ mất một thời gian dài để Toshio tiêu hóa. Bởi vì linh dị của con quỷ này không thấp, và khả năng tiêu hóa quỷ khác của Toshio cũng phụ thuộc vào hoàn cảnh. Trong quá trình tiêu hóa quỷ, Toshio phải đấu tranh với quỷ. Nếu không thành công trong việc tiêu hóa quỷ có linh dị cao, Toshio có thể bị quỷ khống chế ngược lại. Trong nguyên tác cũng có quá trình quỷ hóa khống chế các quỷ khác. Thực tế là sự cạnh tranh về sức mạnh linh dị. Kẻ thắng là vua, kẻ thua bị khống chế. Quỷ với quỷ không nói lý lẽ. Vì vậy, nếu muốn nuôi Toshio bằng con quỷ này, cách tốt nhất là chia nhỏ nó ra, giảm cấp độ linh dị rồi dần dần tiêu hóa. Tô Viễn ngay lập tức nghĩ đến con dao chặt xác trong tay xác chết cao lớn, thứ có khả năng chia nhỏ quỷ. Không biết Dương Gian đã lấy được hay chưa? Do dự một lúc, Tô Viễn từ bỏ ý định cho Toshio ăn con quỷ này. Thay vào đó, nhìn sang Kayako, có thể để Kayako khống chế con quỷ này. Khả năng linh dị tất tử, nếu kết hợp với Kayako, có lẽ sẽ phù hợp hơn. Ngay khi Tô Viễn nghĩ đến điều này, hệ thống bất ngờ nhắc nhở. Có muốn hợp nhất con quỷ này vào Kayako để tăng cường linh dị? Lưu ý, trong quá trình hợp nhất, Kayako sẽ rơi vào trạng thái chết máy. Lưu ý, nếu hợp nhất thành công, con quỷ này sẽ biến mất. Linh dị của nó sẽ chuyển sang Kayako. Lưu ý, trong quá trình hợp nhất, khả năng linh dị của con quỷ có thể giảm, nhưng có thể duy trì cấp độ hiện tại bằng cách tiêu hao các quỷ khác. Trời ơi, cảm giác quen thuộc này khiến Tô Viễn nhớ đến trò chơi đầy lừa đảo trong kiếp trước với chức năng làm mới thú cưng, mua đan, dược để nâng cấp thú cưng. Hệ thống này có khác gì những trò chơi lừa đảo đó? Đợi đã, có lẽ đây cũng là mục đích của hệ thống. Khuyến khích, bắt và khống chế nhiều quỷ hơn, rồi không ngừng nâng cao cấp độ linh dị của quỷ mà mình sở hữu. Thực tế, chức năng này rất hấp dẫn, nhưng quá trình hợp nhất khiến Kayako chết máy khiến Tô Viễn do dự. Kayako rất quan trọng với Tô Viễn. Nếu quá trình hợp nhất kéo dài, sức mạnh của hắn sẽ giảm đáng kể. Đây là điều Tô Viễn lo ngại nhất. Thêm vào đó, có nhiều việc bận rộn trong thời gian tới. Nên nếu muốn hợp nhất con quỷ này với Kayako, tốt nhất là đợi một thời gian sau. Sau khi quyết định, Tô Viễn lên kế hoạch xử lý con quỷ này. đặt trong nhà quỷ là lựa chọn tốt, nhưng tốt nhất là ném xuống giếng linh dị kia. Nghĩ vậy, Kayako lập tức xuất hiện bên cạnh giếng quỷ của căn nhà quỷ. Không do dự, Tô Viễn ném con quỷ bị lời nguyên của bưu cục quỷ xuống giếng. Con quỷ rơi xuống giếng, chỉ gợn một chút nước rồi yên lặng. Dù chỉ là một cái giếng nhưng có khả năng áp chế các con quỷ khác. Điều này khiến Tô Viễn nhớ đến sự kiện linh dị cấp S chưa được giải quyết là quỷ hồ. Nói đến, nước trong quỷ hồ và nước giếng quỷ có vẻ tương tự. Cả hai đều có khả năng áp chế quỷ. Tuy nhiên, sự khác biệt cụ thể, Tô Viễn chưa thử nghiệm. Dù là quỷ hồ hay giếng quỷ, đều không phải thứ dễ đối phó. Điều này rõ ràng từ việc Toshio không bao giờ dám đến gần giếng nếu không có lệnh của Tô Viễn. Lời nguyền của bưu cục quỷ đã được giải quyết. Con quỷ bị lời nguyền triệu hồi đã bị khống chế, không cần duy trì quỷ vực nữa. Rất nhanh, căn phòng trở lại bình thường. Ngôi làng kỳ quái biến mất, linh dị trong phòng tan biến. Ánh sáng mặt trời chiếu vào qua cửa sổ, mang lại cảm giác sống sót sau tai họa, ít nhất là với các tín sứ. Những biến đổi trước đó là do quỷ vực của Kayako tạo ra. Người khác không biết, chỉ nghĩ là hậu quả của việc tranh giành thư. Chuyện gì đã xảy ra? Thu hồi quỷ vực, Tô Viễn cũng thả Sử Tiến ra. Người bình thường ở trong quỷ cư không phải chuyện tốt. Dù khi vào sẽ bị chấp niệm ám ảnh, nhưng Tô Viễn cũng không muốn hắn bị Kayako dọa sợ. Rõ ràng, Sử Tiến không thấy Kayako bị ảnh hưởng bởi quỷ vực. Khi ra khỏi đó, thấy xác chết khắp nơi, mặt hắn lộ vẻ kinh hãi. Còn Tô Viễn thì nhìn về phía chân Đông Bình đang loạng choạng, không biết nên ra tay hay không. Tên này gặp may, con quỷ đầu tiên không nhắm vào hắn, và chỉ một người đã giúp Tô Viễn tìm hiểu linh dị của con quỷ, nên hắn mới sống sót. May mắn cũng là một loại sức mạnh. Nếu ban đầu con quỷ nhằm vào hắn, người sống sót sẽ là người phụ nữ kia. Nghĩ đến đây, Tô Viễn quyết định không ra tay. Cách chương.